Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, Nam Cung Nhu. Hỏa Chi Chân Nguyên, rất nhiều võ thánh nhìn thấy Cổ Mộc triệu hoán đi ra đoàn kia dòng hỏa hạt giống. Lập tức mắt lộ tinh quang, Nam Cung Lăng cũng là thấy nóng mắt, mặc dù loại này chân nguyên không có tâm hỏa nghiêu. Nhưng cũng là chân nguyên, là thế gian độc nhất vô nhị thuộc tính. Tiểu tử này thật bước đi ra. Nam Cung Lăng lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không có ngay lập tức đoạt tới, cân nhắc sơ qua, mới cẩn thận vung tay lên đem dòng hỏa hạt giống lấy tới. Ngưng tụ trong đó, phát giác tinh thuần chân nguyên chi khí, lập tức minh bạch, tiểu tử này không có lừa gạt mình. Hắn thật dùng chân nguyên làm giao dịch, tới biết mẫu thân mình tin tức, cái này sau cùng nguyện vọng. Rất nhiều võ giả nhìn thấy dòng hỏa bị Nam Cung Lăng lấy đi, từng cái ước ao ghen tị. Hiện tại, ngươi tin không? Cổ Mộc lạnh lùng nói. Nam Cung Lăng nhìn chằm chằm hắn, nói, tiểu tử, đã ngươi muốn biết chuyện của mẹ ngươi, ta có thể nói cho ngươi. Cổ Mộc trong con ngươi ngậm lấy chờ mong, mẹ của ngươi gọi Nam Cung Nhu. Nam Cung Lăng cuối cùng là nói ra, bất quá tại nâng lên cái tên này thời điểm, nàng trong con ngươi hiện lên một tia chán ghét. Nam Cung Nhu, Cổ Mộc nhẹ giọng thì thầm, đây chính là ta tiện nghi mẫu thân. Thế là vội vàng hỏi, mẫu thân của ta ở nơi nào? Đương nhiên là tại ta Nam Cung gia tộc không gian độc lập bên trong. Nam Cung Lăng liếc mắt, nhìn hắn, lạnh lùng nói, bất quá, nàng bởi vì phạm tộc quy, bị cầm tù tại địa lao chung. Cổ Mộc nghe vậy, biến sắc, sát cơ hiển hiện, tiểu tử, ngươi rất tức giận sao? Nam Cung Lăng cười lạnh nói, cũng khó trách, dù sao cũng là mẹ của mình. Từ nhỏ chưa từng gặp mặt, đột nhiên biết được bị cầm tù, có biểu hiện này cũng là bình thường. Thế nhưng là, ngươi phải hiểu được, mẫu thân ngươi bị cầm tù là bởi vì ngươi, bởi vì ta. Cổ Mộc có chút ngạc nhiên, Nam Cung Lăng trên mặt lãnh ý giận quá, trong con ngươi có tường thuật cùng hồi ức, chậm chậm nói ra, mẹ của ngươi là ta Nam Cung gia cấm trận một đạo thiên phú kiệt xuất nhất dòng chính. Mới có 18 tuổi liền đạt tới dung thông cấp, thậm chí có năng lực phá vỡ không gian độc lập cấm trận. Từ đó hành tẩu tự do, quan chiến khu vực bên trong, Tô Cảnh Tu cũng là lâm vào trong hồi ức. Nam Cung Nhu, cái tên này hắn nghe nói qua, cũng biết chính là Nam Cung gia cấm trận đạo khó gặp thiên tài. Từng tại 6 nhà thế lực tụ hội bên trên, dùng cấm trận chi đạo khuất phục 5 nhà lúc ấy kiệt xuất nhất thiên tài. Dung mạo càng là kinh vi thiên nhân, hấp dẫn tất cả tuổi trẻ tuấn kiệt ánh mắt, cũng vì chi hâm mộ. Tô gia đệ nhất tuổi trẻ thiên tài, cũng chính là Tô Nhị Thiếu hắn ca, tại một lần kia đối hắn ngưỡng mộ không thôi, trở lại Tô gia có thể nói trà bất tư phản không thơm. Suy nghĩ kỹ mấy năm, dạng này thiên chi kiêu nữ, khẳng định sẽ bị Nam Cung gia đại lực bồi dưỡng. Thế nhưng là, đang tụ hội kết thúc sau, Nam Cung Lăng trở lại không gian độc lập không lâu, lớn mật phá vỡ không gian độc lập cấm trận, tự tiện tiến vào thế tục. Nam Cung gia đại loạn, đồng thời phái ra vô số cao thủ xuất thế, tuân theo tìm hiểu. Cuối cùng đi qua một tháng lục soát, cuối cùng tại Tào Châu tìm tới Nam Cung Nhu, cũng đem hắn mang về. Chuyện này lúc ấy tại 6 phe thế lực bên trong gây nên không nhỏ oanh động. Tô Cảnh Tu bọn hắn sở dĩ biết, còn không phải bởi vì ngay lúc đó Nam Cung gia tìm người sốt ruột, suy đoán khả năng chạy đến cái khác không gian độc lập, cho nên cãi nhau đến tìm người. Nam Cung Nhu ở thế tục bị Nam Cung gia người mang đi. Sự tình vốn hẳn nên có một kết thúc. Dù sao, tuổi trẻ sao, đại gia ai không có hướng tới ra ngoài du lãm thượng vũ đại lục ý nghĩ. Thế nhưng là, Ước chừng qua 8-9 tháng, Nam Cung gia tộc lại mẹ hắn tìm tới cửa. Nguyên nhân vẫn là điều tra bọn hắn thiên chi kiêu nữ. Đến tận đây, Tô gia cùng những người khác mới biết được. Nam Cung Nhu bị bắt đi về sau, chỉ là bị trưởng bối chỉ trích cũng không có bị phạt. Sau đó lại một lần phá vỡ cấm trận đi ra ngoài. Về sau Nam Cung gia tại không gian độc lập tìm không thấy người. Lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến thế tục. Rất nhanh lại tại Tào Châu tìm được Nam Cung Nhu. Cũng lần nữa đem hắn mang về. Về sau sự tình, Tô Cảnh Tu cũng không biết. Mà lại từ lần thứ hai về sau, hắn liền không có từ Nam Cung gia trong miệng nghe nói qua Nam Cung Nhu sự tình. Giống như bị lựa chọn tính lãng quên. Bây giờ, nghe được Cổ Mộc hỏi thăm mẫu thân, Nam Cung Lăng nói ra Nam Cung Nhu. Cái này khiến hắn cũng lớn khai đoán ra cái gì. Trưởng bối đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay, hy vọng nàng có thể kế thừa Nam Cung gia cấm trận một đạo. Không ngờ, tại lần thứ nhất bước vào thế tục cùng phụ thân ngươi Cổ Thiên Thu gặp nhau, làm ra cầu thả sự tình, bị bắt trở lại liền có bầu, cũng dùng cấm trận chi đạo che giấu. Tại sinh nở trước đó, lần nữa phá vỡ cấm trận đi Tào Châu riêng tư gặp phụ thân của ngươi. Nam Cung Lăng vẫn đang đuổi ước, bất quá trong con ngươi có giận dữ. Nàng đã từng cũng hết sức coi trọng Nam Cung Nhu, hy vọng có thể toàn tâm nghiên cứu cấm trận, từ đó để Nam Cung gia càng thêm cường đại, có thể hết lần này tới lần khác đối một cái người thế tục động tình. Hơn nữa còn có con. Cổ Mộc nghe nàng nói xong, xem như minh bạch nguyên lai trước kia, phụ thân cùng mẫu thân còn có một đoạn như vậy cầu huyết sự tình. Đồng thời vì hắn lão cha Cổ Thiên Thu tán một cái. Nam Cung Lăng lời nói, mẫu thân năm đó phong hoa tuyệt đại, thiên phú nắm dị, chính là 6 nhà quốc cấp thế lực nhiều nhất thiên tài. Bị tất cả công tử ca ao ước, có thể cuối cùng lại bị tiểu tử nghèo lão cha cho nhanh chân đến trước. Đây tuyệt đối phi thường ra sức a. Nam Cung Nhu sinh hạng ngươi về sau, theo Cổ Thiên Thu bốn phía đào vong, nhưng chỉ vẻn vẹn 2 tháng, liền bị chấp pháp đường trường lão chặn đứng. Mà khi đó, nàng vì ngươi cùng Cổ Thiên Thu, lấy cái chết bức bách, cuối cùng trưởng lão bất đắc dĩ thỏa hiệp, bỏ qua ngươi cùng phụ thân ngươi mang theo nàng lần nữa trở về. Sau dựa theo tộc quy đem hắn cầm tù, cho nên ngươi bây giờ có thể còn sống cũng là bởi vì mẹ của ngươi. Nam Cung Lăng lạnh lùng nói xong, Cổ Mộc nghe xong tức giận không thôi, nói, phụ thân ta cùng mẫu thân đã có thể đào vong, nói rõ hai người yêu nhau, các ngươi lại ngang ngược ngăn cản, thực tế đáng ghét đến cực điểm. Nam Cung Lăng nở nụ cười, sau đó trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nói, tiểu tử, ta Nam Cung gia chính là quốc cấp thế lực, kéo dài vạn năm, Nam Cung Nhu lại là kiệt xuất nhất dòng chính, lựa chọn vị hôn phu nhất định phải là nhân trung chi long. Phụ thân ngươi chỉ là một cái nhỏ yếu con em của gia tộc, có tư cách xứng với nàng sao? Cổ Mộc không nói, loại này thân phận luận, tại Thượng Vũ Đại Lục thâm căn cố đế, chính mình cho dù nói hôn nhân tự do, yêu đương bất luận thân thế, cũng cảm hóa không được những này lão già. Bất quá, nhưng vẫn là cười lạnh nói, không xứng lại như thế nào, còn không phải có ta. Lại nói cha ta hắn cũng không tệ, mặc dù so ra kém các ngươi những gia tộc này thiên tài, nhưng hắn sinh một cái hảo nhi tử, đến, đem ngươi Nam Cung ra, còn có gia tộc khác ngoài 30 thiên tài đều gọi đến. Ta để ngươi xem hắn nhi tử là thế nào đem các ngươi cho rằng nhân trung chi long cho đánh, thành người trung đầu heo. Lời này nói ra, Nam Cung Lăng khóe miệng co giật, mặt khác năm nhà cao thủ thì là từng cái dựng râu trừng mắt. Bất quá, sinh khí cũng vô dụng, tiểu tử này thực sự nói thật, lão tử không được, nhi tử đi. Nếu quả thật dùng tuổi tác mà nói, Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo tuyệt đối lực áp nhà bọn hắn bất luận cái gì 30 tuổi chờ xuống thiên tài, thậm chí liền liền tại trận mấy trăm năm võ thánh cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Quá xuất sắc, tuyệt đối có thể so với nhân trung chi long. Nam Cung Lăng không cùng một cái sắp chết người tính toán chi ly. Lạnh nhạt nói, tiểu tử, ta đã nói xong, người mặt khác năm loại chân nguyên hẳn là giao ra. Có thể, Cổ Mộc đạt được mình muốn đáp án. Thế là sảng khoái nói ra, ngươi qua đây cầm, chính ngươi giao ra. Nam Cung Lăng khẽ nhíu mày, nói, Cổ Mộc cười khổ không thôi. Ta hiện tại loại tình huống này, có thể đem dòng hỏa bức ra bên ngoài cơ thể đã đúng là không dễ. Còn có năng lực xuất ra 6 loại sao? Nam Cung Lăng cảm thấy có lý. Cổ Mộc tiếp tục nói ra, ngươi giết ta tự mình tới lấy. Ta tuyệt không phản kháng, mà lại ngươi biết, cho dù ta thật muốn tự bảo, dùng loại tình huống này cũng tổn thương không được ngươi. Gia hỏa này nói đều rất có lý. Nam Cung Lăng cũng cho là như vậy. Sự tình đến một bước này, kẻ này lại là thiêu đốt linh hồn, lại là nuốt thuốc, nhục thân thương thế nghiêm trọng, coi như thật có hậu thủ gì, khẳng định tổn thương không được chính mình. Mang theo phần tự tin này, nàng đi tới, mà những cái kia tại quan chiến đài võ giả thì là từng cái mở to hai mắt. 6 loại chân nguyên a, một khi lấy ra, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Từng bước một tới gần, từng bước một đi tới, Nam Cung Lăng rất là cẩn thận từng ly từng tí, mà Cổ Mộc thì có chút nhắm mắt, trên mặt có mấy phần giải thoát. Từ bỏ sao? Khoảng cách Cổ Mộc vẻn vẹn chỉ có 3 mét khoảng cách thời điểm. Nam Cung Lăng lạnh lùng nói, tiểu tử, nếu như không phải vì 6 loại chân nguyên, ta có lẽ sẽ cân nhắc chỉ là phế bỏ võ công của ngươi, để ngươi sống chui nhủi ở thế gian. Đáng tiếc, đột nhiên, lão thái bà này trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Vung ra trong tay lưỡi dao, đâm về Cổ Mộc, cũng nói, ngươi hôm nay phải chết. Siêu kiếm âm thanh xuyên phá không gian, truyền ra giòn sáng tiếng kiếm reo. Một kiếm này ngưng tụ Nam Cung Lăng tất cả linh lực, thế tất yếu đem kẻ này một kiếm hiểu rõ, cũng là cho hắn một cái thống khoái. Cổ trưởng giáo, 60 tên võ giả nhìn thấy lợi kiếm bay ra thẳng đến Cổ Mộc trái tim phương vị, con người chung có bi thương. Theo bọn hắn nghĩ, ân nhân của mình tất nhiên chết thảm dưới kiếm. Quốc cấp thế lực võ thánh thì là nhìn không chuyển mắt nhìn. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Nam Cung Lăng là như thế nào từ Cổ Mộc cơ thể bên trong đem 6 loại chân nguyên lấy ra. Kiếm tiếng vang, mang theo lăng lệ chi thế. Ngay tại tất cả mọi người coi là từ bỏ chống lại Cổ Mộc muốn xong đời lúc, đột nhiên bọn hắn nhìn thấy người trẻ tuổi này bỗng nhiên mở mắt ra, khóe miệng xóa ra một tia quỷ dị mỉm cười. Cái này mỉm cười rất quỷ dị, có một loại kế hoạch thành công đạt được cảm giác. Nam Cung Lăng có chút ngạc nhiên, một tia cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác quanh mình tối xuống, tựa hồ có đồ vật gì từ phía trên đè ép xuống. Còn không có đợi nàng ngẩng đầu đi xem, hắc ám càng thêm nồng nặc lên, ầm ầm toàn bộ chiến đài lập tức chấn động kịch liệt. Bụi đất tung bay, linh lực lộng hành quấy rối. Tĩnh, hai cái khu vực quan chiến đài trên, tất cả mọi người há hốc mồm, lâm vào ngốc trệ bên trong. Nam Cung Lăng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ở vào ngoại giới bọn hắn, lại nhìn rõ ràng. Ngay tại cái trước sắp đâm trúng Cổ Mộc thời khắc, bọn hắn mắt thấy trên không xuất hiện một đầu to lớn tinh thú. Sau đó mang theo cường thế khí tức, từ phía trên ầm vang áp xuống tới, cuối cùng tạo thành bây giờ tình huống. Tại sao lại có tinh thú xuất hiện? Tại sao lại tại cái này mấu chốt xuất hiện? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Liên tiếp nghi vấn xông lên đầu. Những võ giả này trừ hoang mang,